Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thứ 77 tiết chán trường tiêu giật, thủ phủ một nhà bình thường quán bar, quầy bar bên cạnh, một cái đầu phát xõa tung, quần áo mất trật tự, trường vẻ mặt màu xanh hồ cha, vừa nhìn chính là đã lâu không có chỉnh lý quá dung nhan trẻ tuổi nhân ở một chén sau đó một chén. Mụn lớn uống rượu, trước mặt của hắn đã bày đầy màu sắc rực rỡ các loại bình rượu. Tích chế chai bia, thủy tinh rượu trái cây bình, còn có điều chế cốc tai cốc, không dưới mười mấy, trong quán rượu tia sáng mờ tối, nhảy lên lóe ra tia sáng không ngừng chuyển động biến đổi. Ở mọi người y phục thượng chợt lóe, quét tới quét lui, một đoàn nam nữ ở sàn nhảy lý điên cuồng nhảy về phía trước. La lên, bầu không khí nhiệt liệt ầm ĩ, lại đến hai bình rượu, cao hơn độ, loảng xoảng lang một tiếng, Tiêu Dật thoáng cái cầm trong tay vỏ chai rượu ngã ở trên quầy bar. Một bên liếc xéo đỏ lên mắt say lờ đờ nhìn về phía Tử Bảo. Tư Thẩm Phi Phi bị bắt được, áp giải đến Giang Nam thành phố Z căn cứ phòng thí nghiệm về phía sau. Tiêu Dật vẫn tinh thần không tốt, hoặc là liều mạng làm việc. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, hoặc là liền đến trong quán rượu uống rượu mua say, hắn một có thời gian yên tĩnh lại, hoặc là nhắm mắt lại liền hội không tự chủ nghĩ đến Thẩm Phi Phi. Nghĩ đến nàng kia bị dán lên bùa chú lúc chết ngất quá khứ thê mỹ bộ dáng. Tim của hắn liền thống khổ bất kham môn sơ chỉ có liều mạng làm việc. Không có một khắc đồng hồ nhàn hạ, hắn mới có thể quên mất trong lòng bất khoái. Chỉ có uống được say mềm chiều sâu gây tê chính mình thần kinh. Hắn mới có thể quên mất kia trương tuyệt thế dung nhan. Hắn tâm linh không lúc bất khắc bị thống khổ hành hạ. Vì sao người kia zombie? Vì sao nàng là hắn duy nhất yêu nhân? Ôm đầu, Tiêu Dật tự ngược hai tay dùng sức níu chặt tóc mình. Đem nguyên bản rối tung tóc rào được càng thêm lộn xộn. Hi, soái ca, có muốn hay không mỹ nữ đến cùng ngươi a? Một đồ màu đỏ tươi sắc môi, nóng tức khắc cuộn sóng tóc quan, vẻ mặt thoa kỳ tấp hậu bạch phấn, mặc đủ bê bằng da tiểu chân váy nữ nhân, hút thuốc một xoay một vặn vắt đi tới Tiêu Dật bên người. Nàng hơn nửa lõa lồ bộ ngực, cao cao dơ cao, rất rõ ràng một đạo sâu câu, có vẻ chỗ đó thịt cuồn cuộn. Làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Thế nào a soái ca? Nàng thơm ngào ngạt thân thể kề sát Tiêu Dật cánh tay. Cao cao hung khí ma sát nó. Cảnh tượng là như vậy hương diễm. Miên man bất định, máu mũi chảy dòng. Không muốn, người đi khai. Tiêu Dật cau mày ngắm nàng liếc mắt một cái. Sắc mặt một túc lãnh lãnh cự tuyệt nàng. Thiết, thanh cao cái gì? Còn không phải là ở đây uống rượu giải sầu, không ai quản, nữ nhân vung tay một cái, bắn đạn khói bụi, xoay mông quay người đi, Tiêu Dật cũng không để ý nàng, phiền muộn chảo mở chai rượu tử liền chỉnh bình hướng trong miệng đào. Nữ nhân này mặc dù vóc người tư thế cũng không tệ, thế nhưng vừa nhìn chính là lâu hỗn hoan, chàng nữ nhân, toàn thân phong, chân vị xông vào mũi. Nhượng hắn phiền chán không ngớt, này đó bình thường nữ nhân, làm sao so được với chính mình Phi Phi, nghĩ đến Thẩm Phi Phi, Tiêu Dật cứng ngắc khuôn mặt vừa khổ chát dắt động một cái. Cầm lên kia hai bình mới mua độ cao rượu đế, liền một tay một lọ lắc lư hướng quán ba bên ngoài đi đến. Lúc này, quán ba bên ngoài đi tới một đám người ảnh, hi, người này thế nào không dài mắt a? Dám hướng hoa ca trên người đụng, một người mặc hắc y mang màu đen kính râm, vừa nhìn chính là người của xã hội đen thoáng cái đem Tiêu Dật đẩy ra. Ầm một tiếng, Tiêu Dật bị đẩy ngã xuống đất, tay buông lỏng, một lọ rượu đế rơi trên mặt đất phẩy được rượu đế khắp nơi đều là. Ngươi, các ngươi bọn khốn kiếp kia, dám đẩy ngã bản thiếu gia, nhìn ta bất đánh, đánh ngươi, Tiêu Dật uống được có chút cao. Nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ ràng lắm, còn có chút chân mềm nằm trên mặt đất khởi không đến. thế nhưng còn là xốc lên một lọ rượu đế chiều đám người kia ném tới. Liền thấy kia bình rượu đế từ không trung ô ô đảo cái bay đi. Dọc theo đường đi vẩy ra n nhiều trong suốt rượu dịch. Bang một tiếng chính xác đập trung đám người kia trung đầu lĩnh đầu người thượng. Lập tức, cái kia đại mùa đông còn mặc áo chấn thủ. Trên cánh tay có rất nhiều màu xanh hình xăm, hoa cánh ra hỏa liền bị đánh vỡ đầu. Theo bình rượu rụng, người kia trán chảy xuống một chút tươi đẹp máu. Trên người vẩy mãn tiêu giật nồng độ cao rượu đế. Ích, nha, ngươi dám lấy bình rượu đập đại gia ngươi. Các huynh đệ đánh cho ta. Đám người kia vốn có cũng không phải là thiện tra. Hỗn người của xã hội đen. Bình thường chỉ có bọn họ bắt nạt nhân phần. Đâu có người khác bắt nạt bọn họ. Này con ma men cũng dám lấy bình rượu đập bọn họ lão đại. Còn đập xuất huyết, này còn gì nữa. Đánh hắn. Đánh được hắn ngay cả hắn mẹ đâu nhận không ra. Đánh được hắn bốc khói. Thế là này đàn ngoan nhân một ủng mà lên. Vây quanh tiêu giật chính là một trận béo đánh. Này đá hông của hắn. Cái kia đạp ngực của hắn. Còn có người chiếu hắn mặt bùm bùm chính là một trận cuồng phiến. Hạt mưa bàn quyền cước đánh đến trên người hắn. Trên mặt, trên trán, ngay cả hắn bí ẩn nhất địa phương cũng có nhân tiến lên đi dẫm hai chân. Mà lúc này tiêu giật, lại như là không hề phản kháng người thường, một điểm phản kháng động tác cũng không có, chỉ là nằm trên mặt đất rầm gì tùy ý mọi người đá đánh. Bạo đạp, tiêu giật không phải là không muốn phản kháng, thế nhưng bởi vì hắn uống rượu uống được quá nhiều, thân thể hắn mềm nhũn có chút chạm không đứng dậy. Hơn nữa, này đó người thường quyền cước mặc dù đánh được hắn rất đau. Hắn lại cảm giác thật thoải mái. Không phải hắn thân thể thượng thoải mái, mà là trong lòng hắn rất thoải mái. Hình như bọn họ đánh được hắn việt ngoan, tâm linh của hắn lại càng có thể giống như giải thoát. Hắn cảm thấy thực sự là xin lỗi Phi Phi. Này đốn đánh coi như là hoàn lại thẩm Phi Phi. Đánh đi. Đánh đi, nhượng quyền cước tới mạnh hơn liệt một chút đi. Tiêu giật trong lòng hơi có chút biến thái. Thậm chí hưởng thụ khởi những người này hung ác tay đấm chân đá. Hưởng thụ kia xương bị đập đau triệt nội tâm cảm giác rốt cuộc. Đám người kia đánh mệt mỏi. Thở hổn hển ngừng tay. Phi, từ con ma men, sau này cẩn thận một chút. Dẫn đầu người kia đối tiêu giật há mồm chính là một ngụm cục đàm. Phất tay một cái mang theo thủ hạ nghênh ngang mà đi. Này liền đi, hơn nửa ngày. Tiêu giật mới dãy dụa theo lạnh giá trên mặt đất bò dậy. Chùi miệng rác chảy xuống máu đen. Khập khiễng, phiết thương chân, mặc bị xé xả được y phục rách dưới. Sưng đầu heo mặt, mang theo nửa bình tử rượu. Một bên uống, một bên sâu một cước cạn một cước hướng tiêu gia đi đến. Đêm khuya. Tiêu ra phòng khách, tiểu tử thối, mới trở về, hừng đông vài điểm chung. Tiêu giật mới vừa tiến ra môn, liền nghe đến một tiếng rít gào ở bên tai nổ vang. Phòng khách trên sofa, tiêu lão tướng quân một thân quân trang, uy khâm đang ngồi chừng hắn. Tiêu giật đứng ở nơi đó không ra tiếng, trong tay bình rượu lại lặng lẽ giấu tới phía sau. Hừ, một nữ nhân mà thôi. Để ngươi thành này không dùng được bộ dáng, ngươi là tiêu gia đích tử, tiêu gia người thừa kế duy nhất, tiêu gia tương lai hy vọng, phấn chấn khởi đến, đừng cho nhân khinh thường. Tiêu lão tướng quân bắt được tiêu giật hai cánh tay, hung hăng loạn choạng hắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ân, ai đánh ngươi, tiêu lão tướng quân lúc này nhìn thấy tiêu giật trên mặt thương, không khỏi đau lòng sờ hắn mặt hỏi. Không, không có việc gì, tiêu giật cũng không giải thích, thành thật cúi đầu đứng ở đó, tượng cái làm sai sự tình đứa nhỏ, hừ, không có việc gì liền hảo, đây là thiệp mời, cái kia quốc sư, nghe nói hắn mau không được, trước khi chết muốn gặp ngươi, ngày mai ngươi đi xem đi, nói xong, tiêu lão tướng quân đem một giấy nhét vào tiêu giật trong lòng, bất lại để ý tới hắn, chắp tay sau lưng ly khai. Hết chương.